Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 123, trong hồ mỹ nhân. Bồn địa bên trong một loạt cốt thứ sau khi xuất hiện bắt đầu chậm chạp đong đưa. Dường như trườn, vô cùng quỷ dị, xuyên qua trên đó bích nhãn hàn thiềm từ đầu đến cuối dãy giụa không ngừng. Nhìn xem để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Giống như bị đâm vào ruộng lúa trong đất ngốc cóc, nhưng phi thuyền trên đám người lại cười không nổi. Xa xa bạch cốt cây gai nhọn khổng lồ, mang cho người ta nhóm một cỗ mục nát tử vong khí tức, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến âm trầm địa phủ. Phảng phất những cái kia cốt thứ từ trong địa ngục xông ra, muốn dẫn đi trên mặt đất vật sống. Tô Hồng Nguyệt trố mắt thật lâu, đột nhiên làm ra cái kinh người quyết định. Dừng lại, ta muốn trở về. Nàng chính nhìn xem trống không hai cánh tay. Như Mộng Nghệ nói, Lạc Thành Nam khống chế lấy phi thuyền nhất thời không có kịp phản ứng. Còn tưởng rằng Tô Hồng Nguyệt phạm cử chỉ điên rồ. Xà Nha Chi tại cốt thứ bên trên. Ta muốn bắt trở về. Dừng lại, Tô Hồng Nguyệt lần nữa nói một lần. Lần này Lạc Thành Nam nghe hiểu. Hoảng sợ nói, cốt thứ đã có thể đâm chết cao giai yêu thú. Trở về rất có thể sẽ chết. Không quay về, Thải Hoàn sẽ chết. Tô Hồng Nguyệt quyết nhiên đứng người lên. Dự định trở về cầm Xà Nha Chi. Không chừng các vị ở tại đây đồng môn có đây. Mọi người nhìn xem trên người có không có Xà Nha Chi. Mục Tinh đề nghị, nói xong dùng đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt đảo mắt phi thuyền trên đám người. Tô Hồng Nguyệt nhất thời dâng lên hy vọng, ảm đạm nhãn thần sáng một chút. Ta không có, ta cũng không có Xà Nha Chi. Một tháng trước ta ngược lại thật ra mua qua một viên Xà Nha Chi. Ngày thứ hai liền luyện đan, đám người nhao nhao lắc đầu, ra hiệu tự mình không có Xà Nha Chi. Tô Hồng Nguyệt hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, trên mặt viết đầy thất vọng. Cốc Thụy Phong còn tại đối lại trước Tô Hồng Nguyệt kém chút đem cao giai yêu thú đưa vào đại trận. Lỗ Mãng cử động canh cánh trong lòng, lúc này âm dương quái khí mà nói, Xà Nha Chi cũng không phải nhiều chân quý linh thảo. Nhà các ngươi thế tử liền cửu diệp liên loại kia cao giai linh thảo đều có. Chẳng lẽ không bỏ ra nổi Xà Nha Chi à? Đám người sau khi nghe xong lập tức nhớ tới thế tử thân gia. Người ta thế nhưng là cao giai linh thảo tiện tay cầm hạng người. Phú thần cùng Cốc Thụy Phong thân gia cộng lại đều không có thế tử có tiền. Liền liền Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh cũng đối Vân Khuyết chờ mong vạn phần. Phú thần cảm khái nói, thế tử mới thật sự là hào khách. Thủy tinh tì ba xuất thủ chính là hai viên. Ta là cam bại hạ phong a. Dư Lan đồng ý nói. Thế tử bách hương xào phẩm tướng cực giai, đặt ở toàn bộ Dịch Bảo Đường phố tuyệt đối các loại đạt tới thượng phẩm trình độ. Mọi người chúng ta trên người đồ tốt cộng lại chỉ sợ cũng không kịp thế tử một nửa. Đám người như thế một nghị luận. Tô Hồng Nguyệt nghe được kinh ngạc không thôi. Lại là thủy tinh tì ba, lại là cửu diệp liên, còn có bách hương xào. Bất luận một loại nào lấy ra liền giá trị liên thành. Làm sao Vân Khuyết sẽ có nhiều như vậy đồ tốt? Tô Hồng Nguyệt không thể tin được Vân Khuyết sẽ có như thế thân gia. Trấn Bắc Vương cứ việc có tự mình đất phong, trên thực tế an phận ở một góc, không vớt được quá nhiều chỗ tốt. Kia ba loại chân quý linh thảo, giá trị thậm chí có thể bù đắp được toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ. Vân Khuyết làm Vương phủ thế tử, lại thế nào khả năng đạt được nhiều như vậy chân quý linh thảo? Đám người chờ đợi ánh mắt tụ vào trên người Vân Khuyết. Tô Hồng Nguyệt nghi ngờ ánh mắt bên trong chỉ có như vậy một chút xíu kỳ vọng. Xà Nha Chi à, ta xem một chút. Vân Khuyết cúi đầu trong nạp giới tìm tìm, trên mặt xin lỗi nói, thật không có. Tô Hồng Nguyệt đắng chát cười cười, không có bất luận cái gì trách tội ý tứ. Nàng vốn là không nên đối Vân Khuyết sinh ra hy vọng, cũng không phải xem thường người ta, mà là nàng biết rõ Trấn Bắc Vương cùng Tô gia giống nhau là nghèo túng người. Mục Tinh cùng Lạc Thành Nam thất vọng, hai người than thở, Dư Lan cùng Phú Thần tỏ ra là đã hiểu. Dù sao một cái trúc cơ cảnh thế tử, có thể xuất ra thủy tinh tì ba cùng cửu diệp liên đã đầy đủ kinh người. Không có Xà Nha Chi không tính mất mặt, Cốc Thụy Phong ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn vốn là nhìn thế tử cùng Tô gia đại tiểu thư không lớn thuận mắt. Tô Hồng Nguyệt dẫn tới cao giai yêu thú không nói, Vân Khuyết giống như mục tinh là Lạc Thành Nam mang đến điểm linh thạch. Hắn thấy tất cả đều là không có bản lĩnh, thật sự vướng víu. Cốc Thụy Phong cố làm ra vẻ mà nói, nguyên lai còn có thế tử không có đồ vật, ta còn tưởng rằng thế tử trên thân cái gì đồ tốt đều có đây. Xà Nha chi tính không được quá đắt, sau khi ra ngoài ta phải mua 2 viên dự sẵn, tránh khỏi chúng hàn độc chỉ có thể chờ đợi chết. Cốc Thụy Phong ngữ khí để cho người ta nghe được hàm răng ngứa. Mục Tinh cùng Lạc Thành Nam thay Vân Khuyết kìm nén một hơi, tức giận bất bình nhìn chằm chằm Cốc Thụy Phong. Vân Khuyết ngược lại rất tùy ý, lời ra kinh người nói, ta đích xác không có Xà Nha chi, nhưng mà ta có Long Nha chi. Nói từ trong nạp giới lấy ra một viên kỳ dị linh chi, không lớn, hình như một viên Long Nha, tản ra nồng đậm thiên địa linh khí. Xà Nha chi phía trên Long Nha chi, Mục Tinh cùng Lạc Thành Nam chăm miệng một lời hô lên, trong lúc khiếp sợ lộ ra đắc ý. Cốc Thụy Phong nghển cổ trừng tròng mắt, không nghĩ tới người ta lại lấy ra so Xà Nha chi đắt đỏ gấp trăm lần Long Nha chi. Dư Lan kinh hỉ nói, Xà Nha chi chỉ có thể tạm hoãn hàn độc phát tác, Long Nha chi thì trực tiếp có thể giải trừ hàn độc. Viên này linh thảo quá chân quý. Tô Hồng Nguyệt nhất thời giật mình, không thể tin được trước mắt mình thấy là chân thật một màn. Có thể có một viên Xà Nha chi bảo trụ thải hoàn mệnh, nàng liền thỏa mãn. Khi nào dám vọng tưởng dùng cả viên Long Nha chi giải độc. Nói ta có Long Nha chi, lần này tin chưa? Cầm, cái này thế nhưng là chính phẩm, không phải giả. Vân Khuyết đem Long Nha chi đặt ở Tô Hồng Nguyệt trong tay, còn vỗ vỗ người ta tay nhỏ, tựa như đưa cho vãn bối 2 khối linh thạch nhẹ nhõm. Phú thần bọn người trực tiếp nhìn mà trợn tròn mắt, kia là giá trị liên thành thượng phẩm linh thảo Long Nha chi. Một viên chỉ ít có thể đổi lấy một kiện thượng phẩm đỉnh phong pháp khí. Cứ như vậy nói cho liền cho. Ở đây vô luận nam nữ, lúc này đều ở trong lòng dâng lên một phần cổ quái suy nghĩ. Thế tử phủ thượng còn thiếu hay không nàng dâu? Đây mới gọi là vung tiền như rác. Xuất thủ phóng khoáng gặp qua, bó lớn linh thạch uống rượu cũng đã gặp. Duy chỉ có chưa thấy qua tiện tay đưa thượng phẩm linh thảo. Dù là kim đan đại tu sĩ cũng làm không được như thế phóng khoáng. Lòng của mọi người bên trong chua chua, nhất là Cốc Thụy Phong. Cái này cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy mặt nóng bỏng, giống như bị người quạt mấy bàn tay đồng dạng. Tô Hồng Nguyệt phảng phất giống như mộng cảnh, cho đến Vân Khuyết nhắc nhở nàng cứu người mới phản ứng được. Vội vàng đem Long Nha chi nghiền nát cho Triệu Thải Hoàn ăn vào. Linh thảo có hiệu quả, không lớn một lát công phu, Triệu Thải Hoàn toàn thân hàn khí bắt đầu dần dần rút đi. Hô hấp đều đặn xuống tới, trên mặt có màu máu. Rốt cục, Triệu Thải Hoàn tỉnh lại, ta có phải hay không chết rồi? Hồng Nguyệt ngươi làm sao cũng xuống theo giúp ta. Ngươi cái này bằng hữu thật là nghĩa khí. Nha, liền nhà ngươi thế tử cũng cùng chết rồi. Hồng Nguyệt ngươi quá mức a. Tự mình mang theo phu quân xuống tới làm bạn, làm sao không cho ta cũng mang cái nam nhân xuống tới. Triệu Thải Hoàn ngơ ngơ ngác ngác nhất, thời không có phân rõ tình trạng. Một trận hồ ngôn loạn ngữ nói đến Tô Hồng Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lạc Thành Nam cười đùa tí tửng bu lại, thăm dò nói, người nhìn ta được không? Không thể giả được chân nam nhân. Được a, đương nhiên đi. Ta đều đã chết còn chọn cái gì? Có cái nam nhân liền thỏa mãn. Thải Hoàn ngươi không chết, độc đã hiểu chính ngươi, nhanh lên vận chuyển linh lực luyện hóa linh thảo, đem dư độc trừ sạch. Tô Hồng Nguyệt vội vàng thúc giục, sợ hảo hữu lại mất mặt xấu hổ. Triệu Thải Hoàn rốt cục tỉnh táo lại, chơi liều bóp bóp tự mình, đau đến thẳng nhếch miệng lại mừng rỡ vạn phần. Ta không chết, ha ha, ta không chết. Hồng Nguyệt ngươi thật lợi hại, thế mà đem ta cứu về rồi. Tô Hồng Nguyệt hướng Vân Khuyết ném đi cảm kích ánh mắt, nói, là thế tử cầm linh thảo, ngươi mới có thể bình yên vô sự. Triệu Thải Hoàn sửng sốt một chút, vội vàng hướng Vân Khuyết nói lời cảm tạ. Sau đó tại Tô Hồng Nguyệt bên tai nói, dù sao các ngươi một nhà, Thế tử Linh Thảo không phải liền là Hồng Nguyệt ngươi sao? Ta liền không khách khí nha. Tô Hồng Nguyệt oán trách hừ một tiếng, để Triệu Thải Hoàn tranh thủ thời gian luyện hóa Linh Thảo. Phi thuyền trên yên tĩnh trở lại, hai bên là tiếng gió gào thét. Tô Hồng Nguyệt mặt ngoài bình thản, có chút nhíu lại đôi mi thanh tú lại khó nén tâm sự. Vừa rồi Triệu Thải Hoàn ăn Long Nha Chi, đối nàng lâu ốm đau giường phụ thân cũng có được tác dụng cực lớn. Thậm chí có cơ hội để Tô Hồng Sơn dần dần khôi phục. Những năm này Tô Hồng Nguyệt từ đầu đến cuối vì xà Nha Chi các loại linh thảo bôn ba. Vì chính là phụ thân bệnh cũ, nàng không dám yêu cầu xa vời Long Nha Chi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Vân Khuyết coi là thật lấy ra nàng tha thiết ước mơ linh thảo. Yên lặng luyện hóa linh thảo hiệu lực Triệu Thải Hoàn, dần dần nhớ tới vừa rồi hôn mê thời điểm giống như nghe được Long Nha Chi. Làm Tô Hồng Nguyệt hảo hữu, Triệu Thải Hoàn như thế nào lại không biết Long Nha Chi đối Tô Hồng Nguyệt ý vị như thế nào? Kia là Tô gia gia chủ có khả năng khỏi hẳn linh dược. Thế mà bị tự mình ăn. To lớn cảm giác áy náy xông lên óc, Triệu Thải Hoàn là cái trong lòng giấu không được chuyện người. Nàng dừng lại luyện hóa linh thảo. Hồng Nguyệt, ngươi cho ta ăn có phải hay không Long Nha Chi? Ngươi những năm này khắp nơi tìm kiếm xà Nha Chi thay ngươi bệnh của phụ thân bôn ba. Long Nha Chi dược hiệu mạnh hơn xà Nha Chi ra gấp trăm lần. Ngươi nên lưu cho người nhà mới đúng nha. Ta làm không được nhìn xem hảo hữu chết ở trước mắt. Gia phụ bệnh đã rất nhiều năm, Long Nha Chi cũng chưa chắc có hiệu quả. Ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Ngươi nếu là áy náy về sau liền nhiều theo giúp ta tìm xem xà Nha Chi. Đó còn cần phải nói. Ta cái mạng này có một nửa là ngươi. Tô Hồng Nguyệt hướng phía hảo hữu nhoẻn miệng cười, tận lực che giấu đáy mắt đắng chát. Hai người bên này nói lời, Cốc Thụy Phong thân lấy lỗ tai nghe đi. Hắn lập tức trong lòng mừng rỡ. Vừa rồi phiền muộn quét sạch sành xanh, cần Long Nha Chi mới có thể cứu mệnh bệnh tuyệt không phải việc nhỏ. Khẳng định rất nặng, càng kéo dài người sẽ phế bỏ. Cốc Thụy Phong giả trang ra một bộ lo lắng dáng vẻ, lắc đầu nói, đáng tiếc a đáng tiếc, xem ra Tô gia gia chủ liền muốn không còn sống lâu trên đời. Đường đường tứ đại gia tộc một trong rơi xuống như thế tình trạng thật là khiến người bóp cổ tay. Thở dài, ai đúng, thế tử không phải cầm được gia Long Nha Chi à, người lấy thêm một viên chẳng phải xong. Lời nói này đến ghen tuông mười phần. Mọi người tại đây đều xem đạt được Cốc Thụy Phong là đang mượn cơ chế diễu. Người thế tử không phải có tiền à, không phải vung tiền như rác à, có năng lực ngươi lấy thêm ra đến một viên Long Nha Chi. Nếu như không bỏ ra nổi đến, vậy liền nhìn xem Tô gia gia chủ chờ chết. Cốc Thụy Phong ngay tại đắc ý đây, dự định nhìn xem thế tử làm trò cười cho thiên hạ. Kết quả sau một khắc hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trực câu câu nhìn xem người ta thế tử lại từ trong nạp giới xuất ra một viên Long Nha Chi. Tùy tiện thả trong tay Tô Hồng Nguyệt, đủ sao, không đủ còn có. Tiếp lấy lại một viên Long Nha Chi thả trong tay Tô Hồng Nguyệt. Một lần lấy ra hai viên. Cốc Thụy Phong trực tiếp kinh điệu cái cằm, há to miệng rốt cuộc hợp không lên. Người ta chẳng những lấy ra Long Nha Chi, còn một cầm chính là hai viên. Những người khác trong mắt ngoại trừ hâm mộ, không còn gì khác thần thái. Người còn có Long Nha Chi. Tô Hồng Nguyệt chấn kinh đến tột đỉnh. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ làm nàng không biết như thế nào cho phải. Lại có chút chân tay luống cuống. Có thể để cho luôn luôn ổn trọng Tô gia đại tiểu thư như thế phân tắc lớn mất. Có thể thấy được hai viên Long Nha Chi phân lượng nặng bao nhiêu. Đương nhiên là có oa. Không phải nói với ngươi sao, ta có không ít Long Nha Chi. Vân Khuyết câu nói này để Tô Hồng Nguyệt nhớ tới hai người tại Tô Phủ. Gặp nhau thời khác, người ta hoàn toàn chính xác nói qua câu nói này. Chỉ là nàng lúc ấy căn bản không tin, cho rằng Trấn Bắc Vương Thế Tử không có khả năng cầm được ra Long Nha Chi. Cho đến hôm nay mới biết rõ, nguyên lai người ta lúc ấy nói tất cả đều là thật. Cúi đầu nhìn xem hai viên Long Nha Chi, Tô Hồng Nguyệt rất muốn khóc lớn một trận. Nàng vì Xà Nha Chi bôn ba nhiều năm, mấy lần xâm nhập hiểm địa, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đạt được hai viên chân quý gấp trăm lần Long Nha Chi. Đều cho ta. Đúng vậy a, cầm đi cho bá phụ nấu thuốc uống. Không đủ còn có đây này. Tô Hồng Nguyệt nhất thời cảm kích nói không ra lời. Hận không thể lấy thân báo đáp. Lại nghĩ một chút căn bản không cần thiết. Lúc đầu người ta liền cùng mình có hôn ước. Hồng Nguyệt cảm ơn phu quân. Tô Hồng Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mặc dù tóc dài tán loạn có chút chật vật. Vẫn như cũ không che giấu được mỹ mạo của nàng. Một người nhà làm gì đa lễ. Vân Khuyết cười ha ha. Một màn này thấy mọi người chung quanh trong lòng càng chua. Cốc Thụy Phong lúc này đã tỉnh táo lại. Hai mắt vô thần một người ngồi ở mũi thuyền thổi gió lạnh. Xào xạc bóng lưng hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn nhận đả kích. Không phải người. Tiện tay cầm được ra cao giai linh thảo tặng người tất cả đều không phải người. Là cầm thú. Sau đó không lâu phi thuyền rơi vào một chỗ rừng hoang bên ngoài. Chu vi không có nguy hiểm. Lạc Thành Nam bọn người tuyển định nơi này làm doanh địa tạm thời. Đám người thương lượng một phen, nhất trí đồng ý như vậy ẩn nấp, mọi người cùng nhau trốn đi, lẫn nhau canh gác, chờ đợi học tử hội kết thúc. Bắt nguyên thú là không có hy vọng, bạch cốt cây gai nhọn khổng lồ sánh vai dài yêu thú còn nguy hiểm. Ai cũng không dám tiếp cận, lại hồi nguyên thú ẩn hiện bồn địa tương đương với muốn chết. Lúc này cự ly học tử hội bắt đầu đã qua một nửa thời gian. Chỉ cần cố gắng nhịn qua hơn một ngày, liền có thể ly khai tràng nguy cơ này từ phía học tử hội. Bây giờ cục diện đã mười rõ ràng lãng. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Bảo mệnh là hơn. Phú thần bọn người bắt đầu ở trong rừng lựa chọn thích hợp vị trí bố trí pháp trận. Mọi người công việc lu bù lên. Vân Khuyết đem Tô Hồng Nguyệt kéo đến một bên. Nghiêm sắc mặt. Nhớ kỹ sân nhỏ bên trong trên cây cái kia hồng xí thiền A, để huyền cầu phát cuồng cái kia. Đương nhiên nhớ kỹ, Vân Khuyết đem tự mình đối hồng xí thiền phân tích giảng thuật một lần. Tô Hồng Nguyệt sau khi nghe xong mười phần chấn kinh, người nói là, có người cố ý muốn hại chết tiên đan điện học sinh. Kết quả trong lúc vô tình để tất cả học sinh đều thân hãm hiểm cảnh. Không những như thế, nếu như ta không có đoán sai. Nhà ngươi dưới cây trong đất bùn còn có càng nhiều hồng xí thiền. Tô gia sẽ bị vu oan giá họa là an trí hồng xí thiền kẻ cầm đầu. Tô Hồng Nguyệt cực kỳ thông minh. Nghe xong liền biết rõ tình thế nghiêm trọng. Nàng nhếch lên đôi môi thật mỏng. Ai muốn hại Tô gia? Chưa đi đến hóa cảnh người. Tề gia cùng Mục gia đều tiến đến. Chỉ còn lại Lăng gia. Lăng Nhân Trí. Tô Hồng Nguyệt cắn chặt răng ngà. Nói. Chờ nhóm chúng ta ly khai hóa cảnh, lại quay về Tô gia khẳng định không còn kịp rồi. Nhất định phải tìm tới đầy đủ chứng cứ phản kích. Kỳ thật chứng cứ dễ tìm. Người chính là tốt nhất chứng cứ. Ta, Tô Hồng Nguyệt run lên một cái. Lập tức tỉnh ngộ, nói, nếu như là Tô gia làm, như thế nào lại từ hãm hiểm địa. Chỉ cần nhóm chúng ta Tô gia không nhận nợ, người khác cũng không làm gì được. Hồng xí thiền cuối cùng cũng coi như yêu thú một loại. Chính nó là biết bay. Chỉ cần Tô gia ấn định chính hồng xí thiền bay đến sân nhỏ bên trong dưới tàng cây sinh sôi. Dù sao cũng không đủ chứng cứ. Ai cũng định không được Tô gia tội danh. Về phần tinh bích hóa cảnh bên trong hồng xí thiền. Căn bản không cần giải thích. Tô gia nếu là thủ phạm. Cần gì phải để Tô Hồng Nguyệt tiến đến mạo hiểm. Cho nên Tô Hồng Nguyệt hóa cảnh chuyến đi. Chính là một phần biến tướng chứng cứ. Có thể miễn cưỡng không cho Tô gia cõng hắc oa. Lần này ăn chính là ngậm bồ hòn. Hồng xí thiền sẽ không nhận chủ. Tìm hiểu nguồn gốc cũng tìm không thấy hung phạm. Ngã một lần khôn hơn một chút. Các loại đi ra ta cũng bắt trước làm theo. Làm điểm nhện mật phong cái gì ném bọn hắn Lăng gia. Vô dụng, Lăng gia không kém gì Tề gia Mục gia. Bằng nhóm chúng ta Tô gia căn bản không đối phó được. Kia là ta không đến trước đó. Nói mạnh, miệng, Long Nha Chi, Tô Hồng Nguyệt miệng thơm khẽ nhếch. Nhất thời nói không ra lời. Hai viên Long Nha Chi nàng trước đó cũng không tin đây này. huống chi nàng vị này tương lai phu quân không chỉ có tiện tay cầm được ra thượng phẩm linh thảo, liền hắc thị đều có thể tiện tay đổi tới đây chứ. Đừng mạo hiểm, thân phận của ngươi rất mẫn cảm. Hoàng gia nhìn chằm chằm vào ngươi đây. Tô Hồng Nguyệt lo lắng nói. Vân Khuyết bật cười lớn, nhìn chằm chằm hắn. Làm sao dừng một cái đại đường hoàng tộc? Ta đi tìm chút đồ vật. Chính ngươi nấp kỹ. Kia, ngươi xem chừng. Tô Hồng Nguyệt lo lắng nhìn qua Vân Khuyết dựng lên cơ quan tước bay xa. Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh ở phía xa liên tục tắc lưỡi. Thế tử chính là thế tử. Cao giai yêu thú ẩn hiện cũng dám đơn độc hành động. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Lấy thế tử thủ đoạn, tự vệ không có vấn đề gì cả. Vân Khuyết đơn độc ly khai. Những người khác bội phục lại hâm mộ. Như thế nguy cơ tứ phía tình huống dưới, Phú Thần cùng Cốc Thụy Phong loại cao thủ này cũng không dám đơn độc đi lại. Mọi người tụ hợp một chỗ mới nhất an toàn. Dư Lan ngoại trừ hâm mộ bên ngoài còn có chút tiếc nuối. Nàng cảm thấy cùng thế tử cùng một chỗ, so cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ đều an toàn. Vân Khuyết một đường bay đến, đuổi tới Quang Môn sau ly khai trường sinh điện hóa cảnh. Một lần nữa đến ngự thú điện khu vực, dựa theo Ngô Thọ địa đồ, chạy tới Bích Thủy Hồ phương hướng. Lúc này đã đến giờ ngày thứ hai trong đêm. Càng ngày càng nhiều hồng xí thiền leo ra bùn đất, thoát xác, sau đó không ngừng không nghỉ kêu to. Chập trùng liên miên ve kêu giống như ma âm, liền đám học sinh nghe được cũng sẽ bực bội không chịu nổi. Huống chi yêu thú, hóa cảnh không gian bên trong yêu thú tại ve kêu bên trong lần lượt nóng này. Từng đôi huyết hồng thú mắt tại hóa cảnh ẩn hiện, từng cỗ thi thể tại rừng rậm ở giữa, trong núi hoang, nước suối bên cạnh, dưới vách đá giấc ngủ ngàn thu. Học sinh ở giữa thương vong đang nhanh chóng mở rộng. Mỗi một khắc đều có người chết bởi hóa cảnh. Lần này học tử hội, thành danh phù kỳ thực mất mạng sẽ. Càng ngày càng nhiều học sinh phát giác được nguy cơ xuất hiện. Bắt đầu tìm kiếm cái khác đồng môn cùng một chỗ chống cự nguy cơ. Cũng có người tự nhận là tu vi tinh xảo, coi nhẹ cùng người bên ngoài tụ hợp. Từ đầu đến cuối một mình phấn chiến. Cuối cùng trở thành hóa cảnh bên trong một bộ bạch cốt. Hai ngày thời gian, đủ để cho đám học sinh nhận rõ hiện thực tàn khốc. Độc hành giả, chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người bắt đầu hoảng hốt tìm kiếm lấy đồng bạn. Hóa cảnh bên trong top 5 top 3 học sinh chỗ nào cũng có. Dù vậy, gặp được cường hoành yêu thú vẫn như cũ sẽ mệnh tang tại chỗ. Trừ phi hội tụ mấy chục hơn trăm người, mới có thể nhiều một chút cảm giác an toàn. Mặc dù như thế nguy hiểm, độc hành học sinh vẫn tồn tại như cũ. Tỷ như Vân Khuyết, hoặc là trong hồ cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh. Vân Khuyết thật vất vả rốt cục tìm được Bích Thủy Hồ. Kết quả lại có thể có người tới trước. Xanh biếc trên mặt nước, là một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài. Vai đẹp cùng Bích Thủy tôn nhau lên thành thú, hợp thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Trong hồ tắm rửa không phải là người bên ngoài, chính là cổ linh tinh quái thiếu nữ Linh Giao. Phát giác được có người tiếp cận, Linh Giao rụt rụt lộ tại mặt nước bả vai, nhìn như bị kinh hãi cừu non. Vẻn vẹn một cái mảnh mai bóng lưng cũng đủ để cho người trầm mê trong đó. Giống như hoàn mỹ tinh linh, để cho người ta nhìn hận không thể lập tức rời xa. Sợ tiết độc người ta, nữ nhân có chút nhếch lên khóe miệng. Lại tại hiện lộ rõ ràng đã tính trước đắc ý. Trong hồ có mỹ nhân tắm rửa. Thân là thiên kỳ học cung học sinh tự nhiên đến trốn xa tránh hiểm nghi. Bằng không trên lưng cái sắc lang thanh danh sau này tại học cung nhưng như thế nào đặt chân. Mặc kệ nội tâm có phải là thật hay không chính chính nhân quân tử. Linh Giao có thể kết luận trên đường gặp một màn này nam học sinh. Toàn chọn lặng yên không tiếng động ly khai. Nhìn một chút bóng lưng đều tính chiếm tiện nghi. Nếu ngươi không đi, chờ lấy bị người chụp mũ sắc lang mũ A. Vốn định dùng cái này đến độc chiếm mảnh này vừa mới phát hiện Bích Thủy Hồ. Linh Giao bàn tính đánh cho vô cùng tốt. Tiếc rằng nàng tính sai người. Ngay tại nho nhỏ đắc ý thời khắc, chợt nghe một tiếng bọt nước vang động. Linh Giao ngạc nhiên quay đầu. Bên bờ ra hỏa chẳng những không có áy náy mà đi. Ngược lại còn xuống nước, tự do,